Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 144 sợ sao? Lúc đó nàng bị dọa sợ đến cùng điên rồi, như thế mắng hắn, ma quỷ, kêu khóc để cho hắn yên tâm chính mình đi, đem hết tất cả ác độc lời nói nguyền rủa hắn, náo loạn suốt nửa tháng, còn bệnh nặng một trận, nhưng mà cái gì cũng không cách nào thay đổi, còn bị buộc sống sờ sờ lại mắt thấy một lần máu tanh tình cảnh, cho đến nàng thoi thóp, hắn mới bỏ qua cho nàng. Quá nhiều ký ức vọt tới, Diệp Quảng Quảng cái trán đau đớn một hồi, nhưng mà, hết thảy các thứ này nhớ lại đều chẳng qua là đang ở một hai giây bên trong thoáng qua. Diệp Quảng Quảng lấy tốc độ cực nhanh tỉnh táo lại, chụp phủi bụi trên người đứng lên, đeo bọc sách, sách lấy trong tay túi, từng bước, mắt nhìn thẳng hướng phương hướng của Tư Dạ Hàn đi tới. Đối mặt với kinh hoảng thất thố Hứa Dịch, sắc mặt lạnh như băng thanh niên, dưới chân máu tanh tràn ngập, bạch hổ kẻo kẹt xé nát xương người thanh âm. Rốt cuộc, nàng đi tới trước mặt của Tư Dạ Hàn. Đem trong tay chứa bánh bao thịt túi ni lông đưa tới bên cạnh hắn, cái đó, ngươi đói không? Ta lúc trở lại thuận đường mua chút ít ăn thật ngon bánh bao. Trên ghế salon, nam nhân đáy mắt bột phát âm trầm, củ ấu rõ ràng trên mặt mũi giống như treo vạn năm không thay đổi băng sương, nhất là ở nơi này tràn đầy mùi máu tanh trong đêm tối, phản phất là theo luyện ngục đi ra tu la. Bên trong nhà truyền ra bạch hổ gào thét rít gào trầm trầm, cộng thêm sự tồn tại của Tư Dạ Hàn. Không khí lạnh đến không có có một tí nhiệt độ. Giờ phút này, Hứa Dịch đã là mồ hôi đầm đìa, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Quảng Quảng lại sẽ vào lúc này chạy trở lại, chỗ chết người nhất chính là vừa vặn gặp một màn này. Hắn lại phạm vào như vậy sai lầm nghiêm trọng, hoàn toàn không có phát hiện Diệp Quảng Quảng xuất hiện, cứ như vậy để cho nàng xông vào. Chết chắc! Hứa Dịch thân hình lão đảo muốn ngã, lòng như tro nguội. Nhưng mà, ngay vào lúc này, hắn lại trơ mắt nhìn Diệp Quảng Quảng đi thẳng tới ông chủ trước mặt, nghe được Diệp Quảng Quảng đối với, đúng, ông chủ nói một câu, ngươi đói không? Hứa Dịch phóng đại con ngươi chợt hướng Diệp Quảng Quảng nhìn, cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Hắn mới vừa nghe được cái gì? Dưới tình cảnh này, Diệp Quảng Quảng phản ứng lại là hỏi ông chủ có hay không đói, có muốn ăn hay không bánh bao? Còn dùng một bộ hôm nay khí trời rất tốt giọng nói. Diệp Quảng Quảng phản ứng chẳng lẽ không phải là không kiềm chế được nỗi nồng mà thét chói tai đại náo chạy trốn sao? Mùi máu tanh nồng nặc cùng bánh bao mùi thịt hòa chung một chỗ, khiến cho người càng muốn ói rồi. Hứa Dịch nhìn một chút Diệp Quảng Quảng, lại nhìn một chút trên ghế salon ông chủ, mặt đầy nằm mơ như vậy biểu tình. Tư Dạ Hàn bên kia sắc mặt lạnh như băng thanh niên chính là hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, hướng Diệp Quảng Quảng đầu đi cảnh giác tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Diệp Quảng Quảng không có tinh lực đi quản người khác phản ứng, nàng toàn bộ thể xác và tinh thần đều đang trầm mặc trên người Tư Dạ Hàn. Chỉ thấy nam nhân đang mắt sắc thâm trầm nhìn mình chằm chằm, cái kia ánh mắt dò xét phản phất có thể đem linh hồn của con người đều mặc xuyên thấu qua, khiến cho người sống lưng từng trận phát rét. Không biết qua bao lâu, ở nơi này dạng gần như muốn cho người hít thở không thông trong trầm mặc, Tư Dạ Hàn liếc nhìn trong tay nàng cái kia lẻ loi bánh bao, rốt cuộc mở miệng, hỏi một câu, sợ sao? Diệp Quảng Quảng sắc mặt khẽ run, ngay sau đó không chút do dự lại ngữ khí kiên định mà mở miệng trả lời, không sợ. Diệp Quảng Quảng trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thật nội tâm là hỏng mất. Nàng thật không biết, Tư Dạ Hàn rốt cuộc dũng khí từ đâu tới, hỏi nàng cái vấn đề này. Có sợ hay không? Cái này cũng không sợ mà nói, nàng vẫn là người bình thường sao? Nhưng là, kiếp trước liền bởi vì nàng sợ hãi, đưa đến đau đớn thê thảm như vậy hậu quả, đời này coi như nàng đã sợ hãi đến cực hạn, cũng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt của Tư Dạ Hàn biểu hiện ra, nếu không một màn này nếu là một lần nữa, nàng là thật không nắm chắc có thể tiếp tục giữ trấn định. Tư Dạ Hàn tính tình quá mức quỷ quyệt khó lường, kiếp trước nàng căn bản cũng không biết chính mình chỗ nào làm sai, câu nào lại lơ đãng đưa hắn chọc giận. Đời này, nàng như cũ không nhìn thấu người đàn ông này, nhưng nàng có thể căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước phòng ngừa bất kỳ khả năng chọc giận chuyện của hắn. Ở Diệp Quảng Quảng khẩn trương trong chờ đợi, Tư Dạ Hàn giống như hố đen con ngươi nhìn chăm chú nàng mấy giây, cũng không biết rốt cuộc có tin hay không nàng giải thích. Mấy giây sau, nam nhân đưa ra lạnh giá thấu xương ngón tay, ở trên cằm của nàng nhéo một cái, khàn khàn trầm thấp lẩm bẩm, ngoan ngoãn nữ hài. Nhìn như vậy, là rất hài lòng câu trả lời và biểu hiện của nàng. Cho dù hắn khả năng cũng không tin, nhưng hắn vẫn cũng không thèm để ý. Nàng đánh cuộc đúng. Diệp Quảng Quảng thần kinh căng thẳng đột nhiên buông lỏng đi xuống, trong thời gian ngắn ngủi phản phất trải qua một trận sinh tử.